Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2144, băng tuyết nữ thần. Trong nóng ngoài lạnh, nàng vừa mới lời nói, ta đều nghe thấy, Nhàn Như Tuyết quên liếc một chút năm ngoài 10 bước Trình Điệp Y. Sau đó lại ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, hạ giọng nói. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ gương mặt bên trên, hiện ra không che giấu được vẻ do dự. Diệp Thiên nhíu mày, nghi hoặc hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Một lát sau, Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi. Nàng quá đáng thương, không bằng ngươi liền để nàng đi theo bên cạnh ngươi đi. Ba, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc Diệp Thiên, phất tay một bàn tay đập vào trên trán mình. Khó có thể tin nói, đại lão bà, ngươi đây là ý gì? Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, vạn phần ngượng ngùng, lại cực kỳ cao lạnh thấp, giọng quát lớn. Chớ ở trước mặt ta chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, nói không chừng trong lòng ngươi đã sớm vui vẻ nở hoa. Diệp Thiên hai tay một đám, làm cực kỳ vô tội tư thế. Khàn giọng nói, ta oan uổng a. Ta so đậu Nga còn oan, tháng 6 tuyết rơi a, trời đất chứng giám, ta đối nàng không có nửa điểm ý nghĩ, chính ngươi nhìn lấy làm. Nhan Như Tuyết hung hăng trừng, liếc một chút Diệp Thiên, câu nói vừa dứt về sau, quay người hướng nơi xa đi đến. Diệp Thiên bất đắc dĩ khẽ than, Nhan Như Tuyết trong nóng ngoài lạnh tính tình, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Lần nữa đi vào Trình Điệp Y trước mặt, nói khẽ, Tiểu Điệp, theo ta được biết, ngươi tại Giang Thành, giống như không có hắn có thể dựa vào người a. Ta là một thân một mình, đến Giang Thành tìm nơi nương tựa gì nhỏ. Trình Điệp Y cắn môi, nhỏ giọng đáp lại nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, trầm trước nói, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, qua một thời gian ngắn thì cùng ta chuyển nhập Thiên Phủ Trang Viên, ta sẽ phái người giúp ngươi tìm kiếm gì nhỏ, tìm tới ngươi tiểu di về sau, lại để cho ngươi trở lại gì nhỏ bên người. Ta đề nghị này, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp tiên sinh, cái này, Trình Điệp Y mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, cau mày nói, cái này không được tốt đi, ta đã cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Cảm giác sâu sắc băn khoăn, lần này nếu là lại cho ngươi thêm phiền phức, ta cũng không biết cái kia báo đáp thế nào ngươi. Diệp Thiên cười cười, lắc đầu nói, ngươi không muốn loại suy nghĩ này, dù sao ngươi ta quen biết một trận, ngươi bây giờ gặp phải khó khăn, ta giúp ngươi một cái, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chỉ cần tìm được ngươi tiểu di, ngươi thì có thể trở lại ngươi tiểu di bên người. Lấy ta nhân mạch quan hệ, chỉ cần ngươi tiểu di còn sống trên đời, ta thì có thể tìm tới nàng. Diệp tiên sinh, Trình Điệp Y muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ mang e sợ biểu lộ. Phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Diệp tiên sinh, cảm ơn. Diệp Thiên thấy thế, vội vàng đem Trình Điệp Y từ dưới đất dìu dắt đứng lên, nhỏ giọng hỏi, cái kia cứ như vậy định? Trình Điệp Y nhếch môi, gật đầu. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, hướng nơi xa hai tay vây quanh ở trước ngực Nhan Như Tuyết, ném đi một cái cảm kích ánh mắt. Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên, hờ hững quay người hướng Thanh Vân đường phố cửa vào đi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiên đối Trình Điệp Y nói khẽ, Ngô Phủ, nghe lấy quản gia báo cáo. Ngô Quý Châu tức giận đến một chân đem nằm sấp tại nữ nhân bên cạnh, trực tiếp bị đá lăn xuống đến dưới giường. Bọn người nữ lần nữa bị Ngô Quý Châu tàn bạo thủ đoạn dọa đến sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy quỳ ngồi ở một bên, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Ngô Quý Châu hình dáng như rùa đen giống như thân thể, cực kỳ khéo léo từ trên giường nhảy lên một cái, chừng lấy khom người tại bên ngoài làm báo cáo quản gia. Nghiêm nghị nói, cái gì? Mẹ con chim, ngươi cho vốn lão gia lặp lại lần nữa. Ngoài phòng ngủ, giờ phút này bốn cái bảo tiêu ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lặng tại cửa ra vào hai bên. Còn nhiều ra một cái có hoa dâm tròm dâu dê rừng quản gia. 50 tuổi trên dưới tuổi tác, còng lưng eo, mặc lấy âu phục màu xám cho, đầu buông xuống, giống như là phạm sai lầm hài tử giống như, cũng không dám thở mạnh một cái. Nghe đến Ngô Quý Châu mệnh lệnh, quản gia nuốt nước miếng, lần nữa đem phát sinh ở Thanh Vân đường phố sự tình. Chi tiết không bỏ sót hướng Ngô Quý Châu làm báo cáo. 2 phút đồng hồ về sau, nghe xong báo cáo Ngô Quý Châu, mãnh liệt khoát tay, ba, một bàn tay, trùng điệp đập rơi ở bên người một nữ nhân trước ngực. Ngao, tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, chúng trưởng nữ nhân, toàn bộ ở ngực đều bị xuyên thủng, thình lình xuất hiện một cái máu thịt be bét lỗ thủng khổng lồ. Tràn ngập tại nàng nửa người trên, nàng ngũ tạng lục phủ tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ thành cặn bã, chết oan chết uổng, tra được cái kia tóc vàng tiểu tử là ai chăng? Ngô Quý Châu cắn răng, lạnh giọng hỏi một câu bên ngoài quản gia, đang khi nói chuyện lại hướng về phía một cái vóc người yểu điệu nữ nhân. Vẫy tay, yểu điệu nữ nhân tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện. Một mặt kinh khủng muôn dạng, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười lấy quỳ leo đến Ngô Quý Châu trước mặt. Ngô Quý Châu hai tay đều xuất hiện, 10 ngón tay, thình lình lóe ra lóa mắt phát lạnh quang mang. Phốc phốc, một tiếng, chộp vào nữ nhân một đôi mây cong phía trên. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên vang lên, nữ nhân mây cong. Tại Ngô Quý Châu 5 ngón tay tàn phá dưới, cứ thế mà bị bóp nát bạo liệt, bên ngoài quản gia cùng bảo tiêu, đều bị theo trong phòng truyền đến kêu thảm tiếng kêu rên. Sợ đến trắng bệch cả mặt, liên tục cuồng nuốt nước miếng, kẻ cầm đầu quản gia, càng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ, quỳ gối trên mặt đất, thì liền trên mặt mồ hôi lạnh cũng không kịp lau. Ấp úng run giọng nói, còn không có, quần da nữ hài là ai? Ngô Quý Châu lần nữa ném ra ngoài đặt câu hỏi, quản gia vẻ mặt cầu xin, hắn trên thân chế phục, đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền nửa điểm khô ráo địa phương đều không có. Tê Thanh nói, còn không có tra được, hắn lời nói, còn chưa nói xong, Ngô Quý Châu thanh âm vang lên lần nữa, mang đi trình điệp y thanh niên. Là ai? Ngay tại cha. Quản gia liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Ngay tại hắn đáp lời đồng thời, răng rắc, một tiếng vang giòn, từ bên trong truyền đến. Ngay sau đó bịch một tiếng bạo hưởng, hoa lê vật liệu gỗ chất khắc hoa cửa gỗ, thình lình đã bị cứ thế mà đánh vỡ một cái lỗ thủng. Một giây sau, một khỏa bị chết miệng mắt không bế đầu người, không nghiêng không lệch rơi tại quản gia trên tay. Cái này cái đầu người trên mặt, kinh khủng, bối rối, bất lực, tuyệt vọng, các loại biểu lộ đã dừng lại ngưng kết, nhếch to miệng, đầu lưỡi hướng ra phía ngoài phun ra, lộ ra cực kỳ khủng bố kinh dị. Bưng lấy đầu người quản gia, toàn thân đều tại như giật điện run rẩy, đừng nói là hắn, thì liền một bên 4 cái bảo tiêu, tại nghe thấy được thiên ti vạn lũ giống như mùi máu tươi về sau, cũng cảm thấy dạ dày một trận bốc lên, vô tận cảm giác sợ hãi theo trong lòng dâng lên, kéo dài không rời. Bọn họ trong ấn tượng Ngô Quý Châu, tuy nhiên làm giàu bất nhân, xảo trá thành thói, nhưng cũng không đến mức như thế tàn bạo huyết tinh. Trong phòng Ngô Quý Châu, giống như là biến cá nhân giống như, run run rẩy rẩy quản gia, tay nâng đầu người, cũng không dám ném đi, lại không dám tiếp tục nâng trong tay. Chính làm hắn khổ sở vạn phần thời điểm, Ngô Quý Châu hung ác nham hiểm lạnh lùng thanh âm, vang lên lần nữa. Trong hôm nay, nếu là cha không ra ba cái kia làm dối người là người nào? Người thì cho vốn lão gia gặm trên tay đầu người. Mẹ con chim, vốn lão gia phí tổn trọng kim, nuôi các ngươi đám người này, là để cho các ngươi làm gốc lão gia làm việc, không phải nuôi các ngươi bất tài. Từng cái, tại Ngô phủ ngồi ăn rồi chờ chết, thật coi Ngô phủ là thành các ngươi viện dưỡng lão a. Thảo, còn thất thần làm gì? Còn không làm nhanh lên sự tình đi. Cái CMM chứ. Nghe đến Ngô Quý Châu sau cùng mấy câu lúc, quản gia như được đại xá, nửa giây thời gian cũng không dám trễ nãi, chỉ hận thiếu hai cái đùi. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng ra phía ngoài chạy như điên. Bốn cái bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, đều tại thời khắc này bất động thanh sắc dài ra một ngụm chọc khí. Ngay sau đó, bọn họ lại nghe được trong phòng truyền đến từng trận câu hồn đoạt phách thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.